Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2747, chương 2749, còn sống chính là ý nghĩa. Cát, vậy ngươi sinh hoạt được hơn nhàm chán. Tiểu Thạch đầu nói, không có biện pháp, từ trước thói quen, ta ngược lại là muốn thật tốt giải trí. Chỗ người bạn gái, mỗi ngày đúng hạn giữ điểm tan việc. Sau đó đi xem chiếu bóng, nhưng mà điều kiện không cho phép, thời điểm đó ta không làm được, ngươi muốn làm luôn là có thể làm được. Tiểu Thạch đầu kiên trì, mình quan điểm, làm. Trịnh Nhân rất hiếm thấy biểu đạt ra mình chân thật tâm trạng. Hắn diễn cảm có hơi chút tức giận, nói, nặng nhất, khó khăn nhất người bệnh cũng cho ta quản, rất lâu đều là 24 tiếng không thể rời bỏ phòng bệnh. Có cấp cứu giải phẫu, bỏ mặc lúc nào, đều phải cầm ta từ nhà gọi tới. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân cảm giác được mình tâm trạng lên không đúng. Hắn thử lấy tay che mặt, giống như là cho Tiểu Thạch đầu xoa mặt như nhau xoa mấy cái. Sau đó một gương mặt mang tràn đầy mỉm cười xuất hiện ở trước mắt. Như cũ thật thà chất phác, phảng phất là một tấm mặt nạ. Ngươi có thể đang suy nghĩ, lên giải phẫu là chuyện tốt, tại sao ta sẽ mất hứng đây? Nói như vậy, ta nửa đêm bị kêu đi bệnh viện, chỉ là làm phụ tá hai, liền may ra cũng không để cho ta may, chỉ có thể cắt tuyến. Trịnh Nhân bình thản nói, ta trong trí nhớ nhất sâu sắc một lần là có một tuổi nhỏ năm đêm. Phòng bệnh không việc gì người bệnh, ta tự mình một người. Đi một nhà tiệm thịt nướng, cửa tiệm kia kêu chùm nhỏ chuỗi, có thời gian ta mang ngươi đi ăn, ta đi mình ăn một bữa nướng, còn rất xa xỉ muốn một phần xuyến mau bụng, sau khi ăn xong ta mua chút pháo bông, mình đứng ở tiểu khu một cái không người trong góc thả. Pháo bông thật là tốt xem, nhất là vậy Thiên Hải Thành rất hiếm thấy có đống nhỏ. Ở dưới ánh sao nhìn pháo bông tách thả ra, ta rất vui vẻ, ta khi đó liền muốn, đều nói xem pháo bông như nhau cô quạnh, nhưng mà pháo bông không tịch mịch, rất náo nhiệt, rất xinh đẹp. Trịnh Nhân miệng tương đối vụng về, dùng xinh đẹp tới hình dạng cũng đã đỉnh thiên, mặc dù hắn biết vô số hoa mỹ từ tảo, cũng mặc kệ cái gì, cũng không có biện pháp hơn được xinh đẹp hai chữ. Cũng không có từ ngữ có thể thay thế vui vẻ hai chữ. Một người ngày Tết, ông táo đêm, biết hay không rất cô đơn à? Tiểu Thạch đầu hỏi. Cô đơn đến chưa thấy được, ta đã thành thói quen liền sao? Trịnh Nhân cười nói, đêm hôm đó 12 giờ khuya 16, ta bị điện thoại đánh thức, khi đó đã thành thói quen. Chỉ là đối với duy nhất một lần yên lặng sung sướng bị quấy dày cảm giác có chút tức giận. Kêu ta đi bệnh viện là bởi vì là tai nạn xe cộ. Ta bị kêu đi lên đài. Vẫn là phụ tá hai. Vẫn là kéo móc. Như cũ cái gì cũng không để cho ta làm. Trịnh Nhân bình thản nói. Ta biết chủ nhiệm Lưu và lúc đó nằm viện tổng trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng là quá âm u. Cũng không cùng ngươi nói. Ha ha, ngươi không nói ta cũng biết. Cho nên đâu, ta khi đó dưỡng thành xem tiểu thuyết thói quen. Trịnh Nhân nói, tiểu thuyết internet sao? Tiết tấu mau, rất sung sướng. Nhân vật chính luôn là có thể làm được người bình thường không làm được sự việc. Dù là suy luận có vấn đề, nhưng chân tướng sự thật thường thường liền căn bản không có suy luận. Làm sao xem tại sao là tiểu thuyết internet càng đáng tin một chút. Sau đó thì sao? Sau đó chính là ta nói vậy ca giải phẫu. Sau đó đi khoa cấp cứu. Ở lão Phan chủ nhiệm dưới sự ủng hộ thành lập phòng cấp cứu. Cứng trọi cứng thủ tiêu chủ nhiệm Lưu. Trịnh Nhân nói, lúc ấy 912 khổng chủ nhiệm tìm ta đi đế đô. Ta mới bắt đầu đều không đáp ứng. Ngươi biết tại sao sao? Bởi vì ngươi không cầm ngươi lúc đầu phòng ban chen nhau đổi tiền mặt thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu Thạch đầu nói, cái đứa nhỏ này quả nhiên tốt thông minh. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ừ, Trịnh Nhân nói, kiếm tiền cái gì căn bản cũng không phải là sinh hoạt ý nghĩa. Ta liền muốn níu lại chủ nhiệm Lưu và Sầm Tổng cần cổ hỏi bọn họ. Tại sao liền may ra cũng không để cho ta may? Tại sao hai người có thể làm giải phẫu nếu không phải là tìm ta đi? Tại sao có người cư trú so ta gần, nhưng cho tới bây giờ đều không tìm người khác, mỗi lần cũng cầm ta từ trong chăn xốc lên đi ra? Ngươi thành công, có thể nói như vậy, nhưng thành công thời điểm nhưng cũng không cảm thấy có cái gì khoái ý ân cừu cảm giác. Ngươi biết chưa, nếu ngươi khỏi bệnh rồi, cũng sẽ không cảm thấy có nhiều vui vẻ. Đó là một cái quá trình khá dài, ngươi cầm tất cả cố gắng cũng dốc vào đến mỗi một trời. Mỗi một chi tiết bên trong, tuyệt đối sẽ không giống là cuộc thi đấu thể dục như nhau. Rất nhanh liền có kết quả, cho nên, có kết cục thời điểm ngươi cũng sẽ không cảm thấy có nhiều vui vẻ. Nước chảy thành sông, đại khái chính là ý này. Cái này cũng là mọi người thích cuộc thi đấu thể dục một cái nguyên. Nhân, Tiểu Thạch đầu nói, đúng vậy, càng ngày thường sinh hoạt rất khó được, thì càng vui vẻ, sung sướng. Trịnh Nhân cười nói, về sau nữa, ta đi 912, lại mở một cái giải Nobel hạng mục. Sau đó thì sao, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được rồi giải Nobel, lại biết một ít cái gọi là lớn nhân vật. Đây chính là ta câu chuyện, rất nhàm chán có phải hay không? Ta thấy ngươi thời điểm, cảm thấy ngươi rất khó, giống như là từ trước ta như nhau khó khăn. Cái thế giới này nào có ung dung có thể nói? Tiểu, Thạch đầu nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói, đúng vậy, cho nên ta đích xác rất khó khăn, nhưng khó đi nữa vậy sẽ không bỏ rơi, nếu là điều kiện cho phép dưới tình huống. Điều kiện không thành vấn đề, ta tin ngươi, dù sao cũng chớ miễn cưỡng nha. Tiểu Thạch đầu lại nhắm mắt lại, mới vừa nghe Trịnh Nhân kể chuyện, đã hao phí hắn tuyệt đại đa số thể lực. Hắn lúc này có chút mệt mỏi, nhưng mặc dù mệt mỏi, hắn vẫn là nghiêng về trao đổi. Một người, quá cô quạnh, ta biết làm cái này loại chẩn đoán, chữa trị, mỗi ngày đều xài tiền như nước. Tiểu Thạch đầu nhẹ giọng nói, không có sao, ngươi bây giờ chữa trị không tiêu tiền, chỉ là hoa ân huệ, ừ, ta cũng không hỏi nhiều như vậy. Tiểu Thạch đầu nói, ta mơ mơ màng màng nhớ ở ta dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp thời điểm. Ngươi hỏi qua ta rất nhiều vấn đề, ngươi có thể nghe được. Ta khi đó giống như là trôi lơ lửng ở vô biên vô tận vũ trụ bên trong như nhau. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy một điểm, có thể là dược vật độ dày rớt xuống thời điểm đi. Tiểu Thạch đầu nói, ta một mực đang suy nghĩ ngươi nói sinh mạng ý nghĩa. Đừng nghĩ như thế nhiều, suy nghĩ nhiều không dài cái. Trịnh Nhân cười lấy tay sờ một cái Tiểu Thạch đầu đầu. Tiểu Thạch đầu muốn né tránh, nhưng hắn căn bản không có khí lực, còn nhắm mắt lại. Căn bản không cách nào tránh, đừng như thế kháng cự sao. Ngươi dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp thời điểm ta sờ qua không biết bao nhiêu lần. Trịnh Nhân cười, nói, cát. Tiểu Thạch đầu khinh bỉ nói, ta nghĩ rất lâu, cuối cùng có một cái ý nghĩ không nên hỏi còn sống ý nghĩa là cái gì. Còn sống bản thân chính là ý nghĩa. Trịnh Nhân sững sốt một chút, là như vậy sao? Ca, ta lúc này là thật mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Tiểu Thạch đầu lẩm bẩm nói, không khách khí, đi ngủ. Trịnh Nhân đứng lên, mới vừa muốn rời đi, gặp Tiểu Thạch đầu không có trực tiếp ngủ đi, mà là mở mắt ra, cố gắng giơ tay lên, khô cạn tay nhỏ bé nắm thành quyền, do thân thể hơi cao, nhẹ nhàng run rẩy, tay phải nắm lại. Trịnh Nhân dùng quả đấm đụng vào nắm đấm của hắn lên. Cố gắng lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-da-nối-da-nối-tien-soa-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.